Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, toàn thành bị đồ. Từ Niên đi theo cái này Thiết Yến tướng quân đi hướng thành nội. Kỳ thật bọn hắn muốn vào thành, thật rất dễ dàng, những binh lính này tuyệt đối không có khả năng ngăn được. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì cái gì những binh lính này sẽ như vậy phản cảm bọn hắn vào thành? Thế nhưng là đương Từ Niên bọn hắn tiến vào thành về sau, lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Thành nội phố lớn ngõ nhỏ thế mà không ai. Nói cách khác, toàn bộ thành trì hoàn toàn biến thành thành không. Mà lại tại trong thành này tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Kia là thi thể hư thối hương vị. Từ Niên con mắt lập tức lăng lệ, chẳng lẽ nói toàn bộ thành trì người đều chết rồi? Một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương cũng phát hiện điểm này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện tại ngươi minh bạch những binh lính này vì cái gì không cho các ngươi vào thành đi? Không sai, trong thành này cư dân toàn bộ đều đã chết. Thiết Yến tướng quân quay đầu nói, chết rồi, chết như thế nào? Từ Niên vội vàng truy vấn, không biết, bất quá căn cứ những thi thể này tình trạng đến xem. Bọn hắn hẳn là toàn bộ đều là bị người hút ăn hồn phách mà chết. Toàn bộ thành trì mấy triệu người, không một người còn sống, bao quát thành chủ ở bên trong, tất cả đều chết rồi. Ta cũng là đạt được quận trưởng mệnh lệnh, lúc này mới chạy tới nơi này, làm ta lúc chạy đến. Những cư dân này thi thể đều đã hư thối. Thiết Yến tướng quân mở miệng nói ra, hút hồn phách mà chết. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy trăm vạn đầu người hồn phách toàn bộ bị thôn phệ. Đến cùng ai như thế phát dồ? Hẳn là có người tu luyện tà công, lợi dụng những cư dân này hồn phách đến luyện công. Chỉ bất quá loại công pháp này thật sự là quá mức ác độc. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, chân mày cau lại, hắn không khỏi vang lên một người Lâm Nhược Lan. Lâm Nhược Lan chính là có thể hút hồn phách người. Bất quá Từ Niên lại cảm thấy cái này đồ thành sự tình cũng không phải là Lâm Nhược Lan gây nên. Cái này Lâm Nhược Lan cơ bản đều là lấy thôn phệ tinh huyết làm chủ. Bình thường rất ít thôn phệ hồn phách. Càng thêm không có khả năng đối với mấy cái này bình dân ra tay. Cho nên cái này đồ thành hung thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Tốt, đã các ngươi đã biết nơi này bị đồ thành, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi thôi. Có khả năng cái kia ma nhân cũng không có đi. Đến lúc đó các ngươi vô duyên vô cớ mất mạng. Thiết Yến tướng quân mở miệng nói ra. Nói xong liền muốn mang theo Từ Niên bọn hắn đi trở về. Nhưng mà Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương cũng không có động, mà là nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên Thiết Yến cùng Hạ Băng Linh đều là sững sờ, không rõ hai người này đến cùng là thế nào. Đi không được, trong miệng các ngươi cái kia ác nhân đã tới. Từ Niên cười nhạt nói, linh hồn của hắn cảm giác bên trong đang có một cái bóng đen hướng về bên này cấp tốc mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Thiết Yến cùng Hạ Băng Linh nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn thấy một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lão giả khô gầy như củi, liền phảng phất một bộ thây khô. Bất quá hắn khí tức trên thân lại là 10 phần cường đại. Toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Giờ phút này lão giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, giống như là phát hiện cực kỳ con mồi mỹ vị. Hắn chính là giết chết toàn thành hung thủ. Mau tới người. Thiết Yến tướng quân nhìn thấy người này, trong tay lập tức nhiều một cây trường thương, tiếp lấy liền muốn đối lão giả xuất thủ. Lão giả thấy thế, ánh mắt trêu tức, không chút nào đem cái này Thiết Yến tướng quân để vào mắt. Thiết tướng quân, ngươi lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người này tu vi đã đạt tới thánh cảnh. Từ Niên ngăn cản Thiết Yến nói, thánh, thánh cảnh. Thiết Yến nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này ma nhân lại là thánh cảnh cao thủ. Người bố trí trong thành 5.000 tinh binh cũng đều toàn bộ bị cái này ma nhân giết đi. Từ Niên mở miệng lần nữa nói, cái gì? Thiết Yến tướng quân nghe vậy lập tức nhìn bốn phía. Quả nhiên hắn vừa rồi kia hô to một tiếng phía dưới, thế mà không ai lộ diện. Nói như vậy, hắn 5.000 tên thủ hạ đều như vậy chết. Thiết Yến nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Những binh lính này đều là hắn một tay mang ra, bây giờ thế mà bị giết sạch. Hắn còn không biết, cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Cạc cạc, người những binh lính này cũng thực không tồi. Linh hồn so những bình dân này bách tính linh hồn mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc chỉ có 5.000 cái, nếu là có cái 10 vạn 8 vạn, lão phu nói không chừng có thể đột phá 2 tinh thánh cảnh. Bất quá bây giờ nha, ta phát hiện 2 cái so 10 vạn binh sĩ còn tốt hơn con mồi. Huyết bào lão giả cười gian nói, nói xong lời cuối cùng, hắn đem ánh mắt của mình rơi vào Từ Niên cùng Nghiêu Ma Vương trên thân. Nghiêu Ma Vương cùng Từ Niên đều đã mở ra Nê Hoàn Cung. Linh hồn chi lực không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Coi như Từ Niên linh hồn phân liệt qua đi, linh hồn của hắn cường đại vẫn như cũ tương đương với nhất tinh thánh nhân cấp bậc. Cho nên cái này huyết bào lão giả trong miệng 2 cái không tệ con mồi, chính là chỉ Từ Niên cùng Nghiêu Ma Vương. Từ Niên nghe được cái này huyết bào lão giả lời nói, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Mặc dù hắn không phải đại từ đại bi thiện nhân, nhưng là nghĩ đến đây dân chúng cả thành bị đồ, Từ Niên trong lòng liền phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Phải biết cái này 100 vạn trong dân chúng có rất nhiều đều là phụ nữ tiểu hài. Bọn hắn bận rộn cả một đời, chỉ cầu an an ổn ổn vượt qua cả đời. Nhưng mà cái này huyết bào lão giả giáng lâm, lại làm cho toàn bộ thành thị đều biến thành địa ngục. Bằng vào điểm này, Từ Niên trong lòng liền đã quyết định hôm nay nhất định phải đem lão giả này cho giết chết, miễn cho hắn lại đi đồ hại sinh linh. Hừ, lão đầu, chỉ bằng ngươi còn muốn ăn ta lão đầu hồn phách, ta nhìn ngươi là sống ngán đi. Nghiêu Ma Vương bước ra một bước, nhất tinh yêu thánh tu vi trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất tinh yêu thánh, Thiết Yến tướng quân nhìn chòng chọc vào Nghiêu Ma Vương. Trước đó hắn cũng không có nhiều chú ý người thanh niên này, nhưng không có nghĩ đến thanh niên này lại là nhất tinh yêu thánh. Ngày bình thường rất khó thấy một lần thánh nhân, thế mà lập tức xuất hiện 2 cái. Mà lại 2 cái này tựa hồ còn muốn động thủ. Thiết Yến cảm giác tâm thần khiếp sợ không thôi. Trước mắt tình thế phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái này yêu thánh có thể ngăn lại cái này ma nhân. Bằng không bọn hắn đều phải chết. Nhưng mà kia ma nhân nhìn thấy Nghiêu Ma Vương thân phát ra khí thế, trên mặt lại là lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Chịu chết đi. Nghiêu Ma Vương gặp lão đầu thế mà xem thường hắn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh xiên thép, trực tiếp huy động xiên thép liền hướng về lão giả đâm tới. Xiên thép phía trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, tốc độ càng là giống như một đạo lưu tinh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng vào đúng lúc này, lão giả lại là hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện tại Nghiêu Ma Vương trên thân, tiếp lấy liền một chưởng vỗ tại Nghiêu Ma Vương trên lồng ngực. Nghiêu Ma Vương thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thẳng tắp, đụng vào thành tường xa xa phía trên. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hơn phân nửa tường thành trong nháy mắt đổ sụp xuống tới. Thiết Yến thấy cảnh này, lập tức một trận ngạt thở, trừng to mắt, lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.